Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 284, tạo hóa thần kỳ. Lê Ông đối với biểu hiện của chính mình không hài lòng lắm. Truyền thông đối với hắn biểu hiện bình luận cũng giống như vậy. Nhưng phổ thông cổ động viên Liverpool trong lòng, Lê Ông biểu hiện đã không sai. Thay thế bổ sung 45 phút đánh vào một bóng. Đây chỉ là lần thứ nhất lên sân khấu. Rồi cùng Zera nghĩ tới như thế còn có thể yêu cầu cao đến đâu sao? Fan bóng đá ý nghĩ rất đơn giản. Lê Ông ra trận, ghi bàn, biểu hiện của hắn còn quá đi. Bọn họ chờ mong tương lai Lê Ông có thể đi vào càng nhiều bóng. Làm trận đấu kết thúc lúc, cũng không có thiếu cổ động viên Liverpool kêu tên Lê Ông. Vì hắn vỗ tay, vì hắn cố lên, Lê Ông cũng hướng bốn phía fan bóng đá phất tay ra hiệu. Nhìn thấy ủng hộ vô điều kiện chính mình cổ động viên, Lê Ông càng là quyết định muốn nỗ lực sớm một chút hòa vào đội bóng. Dùng càng tốt hơn biểu hiện báo đáp fan bóng đá. Sau trận đấu hắn cũng chưa quên TNS toàn mạng lưới đội. TNS toàn mạng lưới đội cây húng quế tư Rao Ly Tư ở lúc trước nói rồi một cái phi thường cảm động cố. Sự bằng hữu của hắn cùng hắn đồng thời xem Liverpool Champions League. Kết quả bằng hữu bởi vì viêm màng não chết tha hương Bulgaria. Vì cái này bi thương cố sự Lê Ông đặc biệt ở sau trận đấu dò hỏi cái nào là cây húng quế tư Rao Ly Tư. Đó là một tuổi trẻ tiểu tử. Nói tuổi trẻ, hay là Lê Ông trong lòng tuổi tác quan hệ. Trên thực tế cây húng quế tư Rao Ly Tư đã 27 tuổi. So với Lê Ông càng lớn hơn 6 tuổi. Lê Ông cởi chính mình áo đấu giao cho cây húng quế tư Rao Ly Tư. Thuận tiện nắm quá bên cạnh phóng viên một cây bút. Ký lên tên của chính mình. Đưa cho người bằng hữu. Hắn nói như vậy. Zera đi tới cũng làm như vậy rồi. Cây húng quế tư Rao Ly Tư yêu cầu hai người áo đấu. Hắn hy vọng bán đi áo đấu cho bạn tốt ra thuộc gom góp một ít tiền. Liền Zera cũng ký lên tên của chính mình. Có thể được hai cái có ngôi sao bóng đá tự tay viết ký tên áo đấu. Vẫn là Zera cùng Lê Ông. Cây húng quế tư Rao Ly Tư có vẻ hơi kích động. Hắn không ngừng nói, cảm tạ. Bên cạnh phóng viên cũng không ngừng chụp ảnh. Bỗng nhiên Lê Ông ôm cây húng quế tư Rao Ly Tư vai. Tách ra phóng viên đưa cho hắn một tờ giấy. Đồng thời nhỏ giọng nói. Đúng rồi, đây là ta tư nhân danh thiếp. Ta còn thật không biết chính mình ký tên áo đấu có thể bán bao nhiêu tiền. Chờ ngươi bán sau khi đi ra ngoài nói cho ta được không? Ngoặc kép, cây húng quế tư Rao Ly Tư sửng sốt một chút. Lập tức nói, được rồi, không thành vấn đề. Mãi đến tận chờ Lê Ông rời đi. Cây húng quế tư Rao Ly Tư còn có chút sững sờ. Hắn còn chưa từng thấy như vậy ngôi sao bóng đá. Có điều hắn rất nhanh phản ứng lại. Đem tờ giấy cẩn thận thu cẩn thận. Đồng thời trong lòng cũng càng hưng phấn đây chính là Lê Ông tư nhân dãy số. Là tư nhân dãy số A. Đánh xong cùng TNS toàn mạng lưới đội thi đấu. Liverpool lại trở về chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới trạng thái bên trong. Đội bóng huấn luyện một chút thâm nhập. Cả ngày trong khi huấn luyện, chiến thuật huấn luyện nội dung không ngừng tăng nhanh. Rất nhiều lúc, một cái buổi chiều tất cả đều là chiến thuật huấn luyện. Lê Ông không ngừng nỗ lực tham dự trong đó. Hy vọng có thể cùng đội hữu phối hợp càng hiểu ngầm. Càng nhanh hơn dung nhập vào đội bóng bên trong. Zera mấy người cũng phối hợp nhiều truyền bóng quá khứ. Kết quả Lê Ông ở trong khi huấn luyện biểu hiện đúng là càng ngày càng tốt. Điểm sáng cũng càng ngày càng nhiều. Ở cuối tuần huấn luyện đối ngoại mở ra lúc, rất nhiều cổ động viên Liverpool cũng sẽ đến xem huấn luyện. Bọn họ đại đa số đều quan tâm Lê Ông. Làm Lê Ông biểu hiện tốt thời điểm, bọn họ cũng sẽ phát sinh la lên cố lên thanh. Lê Ông đối với này cũng rất cao hứng. Hắn không có như là vừa tới Roma như vậy không thích ứng Italy. Không thích ứng cổ động viên Ý cùng truyền thông. Đến nước Anh, hắn cảm giác phi thường thích ứng. Hắn dù sao ở nước Anh sinh hoạt quá 5 năm. Hơn nữa là tuổi trẻ ký ức sâu sắc nhất 5 năm. Đi tới Liverpool hết thảy đều cảm giác rất tốt. Cứ việc trong khi huấn luyện biểu hiện không tệ. nhưng Lê Ông vẫn là sẽ rất nỗ lực. Mỗi ngày bình thường huấn luyện, hắn đều dùng to lớn nhất nỗ lực đi hoàn thành. Ngoài ra, chính hắn còn muốn tiến hành 2 giờ tăng cường huấn luyện. Có thời gian rảnh thời điểm còn có thể đi phòng tập thể hình rèn luyện bắp thịt. Như vậy huấn luyện cường độ, để rất nhiều người biết đều cảm giác thẹn thùng. Đặc biệt là những Liverpool đó đội hữu. Bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi này thành công cũng không phải là không có lý do. Chỉ ít bọn họ không làm được như vậy coi như tinh thần có thể tiếp tục kiên trì. Thân thể cũng không kiên trì được. Nhưng Lê Ông nhưng kiên trì không ngừng. Vì có thể sớm ngày hòa vào đội bóng, hắn mỗi ngày đều gặp huấn luyện rất mệt mỏi mới về nhà. Thậm chí mỗi ngày đều ở câu lạc bộ ăn 2 bữa cơm. Điểm tâm cùng bữa trưa. Cơm tối cũng là dựa theo câu lạc bộ dinh dưỡng sư yêu cầu. Lựa chọn hợp lý ẩm thực. Như vậy mới bảo đảm thân thể sẽ không xuất hiện vấn đề. Như vậy huấn luyện cường độ. Hắn cũng không có tinh lực đi làm những khác. Liền ngay cả Laura gọi điện thoại muốn tới Liverpool nhìn hắn. Hắn đều trực tiếp từ chối đi. Gần nhất rất bận. Sau vài ngày nói sau đi. Lê Ông thật sự không tâm tình cùng Laura ôn tồn. Những người cuộc sống hạnh phúc không thuộc về vẫn không có hòa vào đội bóng hắn. Đối với này Camin đúng là rất cao hứng. Ở Lê Ông từ chối Laura ngày thứ 2 buổi tối. Camin thậm chí vì là Lê Ông tự mình làm một bữa tiệc lớn. Này cũng thật là lịch sử tới nay lần thứ nhất. Cái này nữ công làm cuồng gặp làm cơm. Thực sự là ra ngoài Lê Ông dự liệu. Tuy rằng hắn đối với cơm nước chất lượng ôm ấp mãnh liệt thái độ hoài nghi. Nhưng cũng không tốt trực tiếp từ chối thương tổn nữ công làm cuồng tâm. Liền hắn đáp ứng buổi tối về tới dùng cơm. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu. Camin lấy Lê Ông trợ lý do. Tiếp tục quyết định cùng Lê Ông sao. Lê Ông cũng không biết nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Nàng vốn là có thể đi ra ngoài ở. Hoặc là gần đây tìm cái nhà. Có thể Camin kiên trì muốn ở chung với hắn. Nếu là đối với mình có hảo cảm, làm gì không trực tiếp ở tại trên một cái giường. Đối với này hắn có chút không rõ. Nhưng nếu như Camin đưa ra như vậy yêu cầu, hắn mới gặp càng phiền não. Dù sao hắn đã có Laura, nam nhân tình cờ cùng những nữ nhân khác làm. Nói chuyện cảm tình kỳ thực cũng không có gì. Nhưng mỗi ngày ngủ cùng nhau liền không đạo lý. Như vậy hắn có thể cùng Laura biệt ly. May là Camin không làm như thế. Không phải vậy Lê Ông cũng sẽ rất buồn phiền. Hai người vẫn là phân phòng ngủ. Nha, cố gắng. Vẫn là nói chuyện Camin chuẩn bị cơm tối đi. Ở ăn qua nữ công làm cuồng chuẩn bị phong phú sau bữa cơm chiều. Lê Ông cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Hắn chịu không ít. Hắn là như thế cùng Camin nói. Kết quả nữ công làm cuồng có vẻ rất cao hứng. Còn ôm Lê Ông đầu hôn một cái. Nhưng trên thực tế, cái kia thật sự chỉ là khen tặng. Cơm tối khẩu vị rất bình thường. Không cái gì đặc thù. Nhưng Lê Ông cảm giác mình có thể ngoại lệ ăn cái khác cơm nước đã rất tốt. Hắn càng không tâm tư cảm thụ cơm nước khẩu vị. Đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là huấn luyện. Duy trì trạng thái hòa vào đội bóng. Tranh thủ có thể ở mùa giải bắt đầu sau biểu hiện càng tốt hơn. Đây là trước mặt quan trọng nhất, dù sao nam nhân sao, công tác vĩnh viễn là phi thường trọng yếu. Lê Ông không có làm càng nhiều đánh giá, sau khi ăn xong cơm tối vội vã tắm, ngã ở trên giường liền ngủ thiếp đi. Camin cũng không hề không vui, đặc biệt là nhìn thấy Lê Ông uể oải dáng vẻ, nàng càng là sẽ không cao hứng, còn hơi có chút đau lòng. Nàng ở trước cửa phòng đứng yên thật lâu. Chỉ là ngơ ngác nhìn trên giường cậu bé sắc mặt. Đúng, đối với Camin tới nói, trên giường chỉ là cái cậu bé. Nhưng nàng đối với cậu bé rất động lòng. Nàng biết Lê Ông có Laura, cũng biết Lê Ông cuộc sống riêng. Nói như thế nào đây? Cũng không tính là rất phức tạp. Dù sao Lê Ông vẫn không có kết quả. Có điều có bạn gái còn thường xuyên cùng những nữ nhân khác phát sinh sao. Cũng tuyệt đối không thể nói là đơn giản. Nhưng Camin vẫn là rất động lòng. Nàng cảm giác mình yêu cái này đệ đệ. Đây là tình thân chứ. Không ít tự Camin vẫn như thế tự nhủ. Hắn là của ta đệ đệ. ta vốn là nên đối xử tốt với hắn điểm. Nàng lặp lại lần nữa. Nhưng tổng cũng không nhịn được tình cờ suy nghĩ muốn phức tạp đồ vật. Hay là sau đó hắn sẽ là ta tiểu tình nhân. Ý nghĩ này để Camin tim đập thình thịch. Tim đập tần suất đột nhiên tăng nhanh không ít. Có thể tưởng tượng đến những vật khác. Tỉ như tiểu đệ đệ bạn gái. Tỉ như em gái của nàng. Lại tỉ như Trương Trấn Nhân vân vân. Sự tình thì có chút phức tạp. Nói chung cùng trên giường cậu bé có sao sao. Sự tình thật sự rất phức tạp. Nàng rất mâu thuẫn. Nhưng Camin rất khó thả ra. Vì lẽ đó đại đa số thời điểm. Nàng đều là lấy thái độ làm việc đối mặt Lê Ông. Đó là một loại ngụy trang. Nàng cho là mình nhất định phải ngụy trang. Đêm. Sâu hơn. Camin đi tới trên ban công. Quay về bầu trời đầy sao sâu sắc thở dài. Chợt đi tắm rửa sạch sẽ. Một con ngã vào trên ghế sofa liền ngủ thiếp đi. Nàng tựa hồ đã quên chút gì. Cho nên khi ngày thứ hai, Camin vẫn là trong giấc mộng lại nghe được một tiếng thét kinh hãi lúc. Liền không thế nào kỳ quái. Lê Ông mỗi ngày 6 giờ đúng rời giường. Có thể Camin muốn ngủ tới khi 8 giờ. Mà nước Anh có chút oi bức tháng 8. Buổi tối không cần thân mang giày đặc thảm. Ở trong phòng khách thậm chí không mặc gì cả. Ngủ mới thoải mái nhất. Camin chính là làm như vậy. Sau đó Lê Ông nhìn thấy trên ghế sofa lỏa thế. Coi như gần nhất huấn luyện rất mệt mỏi. Nhưng nam nhân cũng sẽ sáng sớm có phản ứng. Đó là một buổi tối tích lũy. Hơn nữa một bộ tươi đẹp nữ thể mê hoặc. Tiểu Trương Lê Ông nhảy lên một cái giống như là muốn trùng thiên phóng ra như thế. Lê Ông không phản ứng lại. Liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó Camin mới nghi hoặc mở ra mắt. Nàng nhìn thấy Lê Ông. Lê Ông chính nửa ngồi nửa quỳ ở trước người tựa hồ nghiên cứu cái gì. Ánh mắt của hắn rất chăm chú. Trong công việc nam nhân rất có mị lực. Camin nghĩ, theo Lê Ông ánh mắt nhìn kỹ đi. Sau đó, nàng cũng phát sinh một thân kinh ngạc thốt lên. Người đang làm gì? Camin tức giận giống to. Lê Ông sợ hết hồn, vội vàng đứng lên nói. Hoàn toàn không cái gì thật không tiện. Ta chỉ là làm một hồi thích hợp nghiên cứu. Phải biết, trong tạp chí nói mỗi người đàn bà bộ ngực mềm mại độ không giống. Ta nghĩ thực tiễn một hồi. Như vậy không biết liêm sỉ. Camin phiền muộn thổ huyết. Nàng lập tức phủ thêm áo ngủ. Trợn lên giận dữ nhìn Lê Ông. Mặt khác cũng nhìn thấy thân mang áo ngủ Lê Ông. Cái kia nhất trụ kình thiên mạnh mẽ lên. Sau đó Camin ánh mắt ổn định. Cũng không trách nàng. Camin vẫn không có bạn trai. Đã có 2 năm không có đời sống tình dục. Coi như nàng biểu hiện có cỡ nào kiên cường. Có thể dù sao cũng là bình thường nữ nhân. Đối mặt chính mình yêu thích nam nhân. Ở một cái trong phòng. Đại sáng sớm hai người chỉ ăn mặc áo ngủ. Nói chung bầu không khí rất sao sao. Nàng luân hãm. Nàng bỗng nhiên quay về nơi đó hôn tới. Lê Ông kinh ngạc cầm suýt chút nữa rơi mất. Hắn vốn là làm tốt chúng vào hai chân chuẩn bị. Cái nào nghĩ đến có như thế thần chuyển ngoặt. Hắn sững sờ nhìn trên ghế sofa nữ công làm cuồng đẩy ra hắn áo ngủ. Một con đâm vào dưới thân. Tiểu Trương Lê Ông rất nhanh tiến vào một cái trơn nơi. Thoải mái. Thật không tệ. Laura sẽ không như vậy làm. Hắn lần trước như vậy cảm thụ vẫn là năm trước. Đúng. Là Beth. Beth sẽ như vậy. Hơn nữa kỹ thuật tương đối khá. Thượng đế. Không. Hằng Nga tiên tử. Được rồi. Hiện tại muốn Beth có chút kỳ quái. Nhưng có phải là rảnh rỗi đi Wigan cùng nàng trùng tục tiền duyên? Lê Ông trong đầu quá rất nhiều ý nghĩ. Nhưng rất nhanh hắn liền đem nắm không được. Liền dưới thân nữ nhân. Lần thứ hai bị ép càng dựa vào dưới. Tiểu Trương Lê Ông cũng rất nhanh tiến vào một cái khác hang động. Trong phòng khách rất nhanh tràn ngập mê loạn cùng cảm xúc mãnh liệt. Chấm dứt ở đây đi. Nói chung cái này sáng sớm. Lê Ông không thể ở chịu đựng nguyên tắc. Hắn cũng không có rất sớm đi chạy bộ sáng sớm. Mãi cho đến hơn 8 giờ. Hắn mới từ trên ghế salon lên. Sau đó rửa mặt liền đi ăn điểm tâm huấn luyện. Trong phòng chỉ để lại một cái tươi cười rạng rỡ lại nữ nhân. Liền coi này là thành là thể dục buổi sáng đi. Ở đi câu lạc bộ trên đường. Lê Ông vẫn như thế nghĩ. Hắn nên vì sáng sớm hôm nay sa đọa tìm cái lý do. Nhưng lý do này thực sự quá gượng ép. Bởi vì này thật sự so với thể dục buổi sáng mệt hơn nhiều. Rèn luyện thân thể là ngoại tại mệt. Nhưng có thể để thân thể trạng thái biến được. Mà đây thực sự là ở bên trong thương. Vận động càng nhiều càng thương. Hắn cảm giác thấy hơi lười biếng. Có chút uể oải. Cũng còn tốt Lê Ông thân thể không sai. Buổi sáng huấn luyện vẫn cứ tinh thần sáng láng. Nhưng ngày đó buổi tối. Hắn vẫn không có tăng cường huấn luyện. Nguyên nhân chỉ là có chút mệt. Hắn chỉ có thể cảm thán tạo hóa thần kỳ. Đúng đấy. Tương tự là vận động. Nhưng chỉ là động động phần eo tại sao liền như thế mệt đây? Tại sao vậy chứ? Lê Ông buổi tối đều rơi vào trong trầm tư. May là ngày hôm nay Camin không ở. Bằng không hắn lại muốn rơi vào có hay không tiếp tục mâu thuẫn bên trong. PS, trăm vạn tự. Đây là tiểu ích cuốn thứ 3 viết hơn 100.000 chữ bóng đá thư. Cũng là thành tích kém cỏi nhất một quyền. Cảm giác tiếp tục kiên trì thật sự không dễ dàng. Hy vọng yêu thích quyển sách bằng hữu có thể đặt mua chính bản chống đỡ. Các loại đề cử, vé tháng, khen thưởng cũng không có thể thiếu. Cảm ơn mọi người. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.